Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 252, ba gã hoàng. Đối mặt Shiki the Golden Lion đá ra chảm kích, Ren hoảng loạn trong lúc đó. Nâng lên Busosoku, bao gồm hai tay trọng điệp ở trước mặt mình tiến hành ngăn cản. Chảm kích, chém vào trên cánh tay của hắn. Ma sát hắn, Busosoku, khí phách xèo xèo rung động. Cái kia lực lượng cuồng bạo, đưa hắn đẩy ra ngoài xa mấy chục thước khoảng cách mới ngừng lại được. Làm ngăn cản đến rồi cực hạn sau đó, Ren nâng hai tay lên bỗng nhiên thượng thiêu. Lao vùn vụt chảm kích mới bỏ qua không khí biến mất ở chân trời. Để đỡ được sau đó, Ren trên mặt mới chỉ có leo lên một tia vẻ ngưng trọng. Busosoku, khí phách tầng thứ ba. Những thứ này có chút phiền phức nữa à? Không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc. Kiếm thuật, khí phách còn có trái ác quỷ đều là đứng đầu tầng thứ, tên ra hỏa như vậy. Sợ rằng ngoại trừ tứ hoàng tự mình xuất thủ, không ai đánh bại được hắn. Bây giờ mới biết, đã muộn. Sư tử răng nanh cùng so với con rơi sắc bén nhiều lắm. Đạo lý này, cần ta tới giáo dục ngươi sao? Shiki the Golden Lion nhếch miệng cười. Hít một hơi thật sâu xì gà. Lập tức nâng lên hắn tay trái. Lạnh rên một tiếng. Sư tử uy. Trong sát na, Kojima phát sinh nhỏ nhẹ rung động. Ngay sau đó, đang ở Ren cái kia biểu tình kinh hãi phía dưới, phảng phất là chút xuống thác nước một dạng, phô thiên cái địa bùn đất trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Chỉ là trong nháy mắt, liền là vượt qua mấy trăm thước cao độ. Toàn bộ bầu trời đều bị trải rộng, đem Ren bốn phương tám hướng tất cả phương hướng toàn bộ phong tỏa. Địa quyền, Shiki the Golden Lion cánh tay nhẹ nhàng múa bút xuống. Trong sát na, cái kia mấy trăm thước cao bùn đất thác nước lập tức biến thành từng cái lộ ra răng nanh sư tử đầu. Sau đó tốt lại tựa như sóng thần một dạng hướng phía Ren phương hướng chiếu nghiêng xuống. Ren sắc mặt chợt biến đổi. Đây là năng lực, huy động giống như phi gió vậy cánh. Nhộn nhạo không khí sau đó, Ren trong nháy mắt đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Muốn trốn khỏi, sư tử, đuổi bắt. Bất quá, giống như sóng thần một dạng sư tử hải dương so với hắn tưởng tượng còn muốn dày đặc. Ren lấy tốc độ cực nhanh xuyên toa ở nơi này răng đầy trong công kích. Độ linh hoạt vô cùng cao. Ở chân trời, lập tức diễn ra một hồi kinh tâm động phách truy trục chiến. Thực sự là một con linh hoạt tiểu trùng tử a. Shiki the Golden Lion con mắt khẽ híp một cái. Bỗng nhiên nảy sinh một chút ác độc. Nâng lên hai cánh tay tiến hành thao túng. Địa quyển sư tử trong nháy mắt gia tăng tốc độ. Mở ra răng nanh một ngụm hướng về phía Ren cắn. Phốc thử một tiếng. Ren mặt sắc hơi đổi. Chân bị cắn. Hắn nhớ muốn dãy giụa né tránh. Nhưng là Shiki the Golden Lion làm sao biết cho hắn cơ hội như vậy. Nụ cười trong lúc đó. Shiki the Golden Lion trong nháy mắt thêm đại lực độ. Bắt lại ngươi nữa à? Tiểu biên bước, cắn Ren mắt cá chân sư tử lập tức mang theo Ren thân thể xoay tròn. Ở một hồi đầu váng mắt hoa phía dưới, hung hăng đem Ren văng ra ngoài. Một tiếng trống vang lên, kèm theo một tiếng kinh thiên nổ vang. Ren thân thể dường như một viên vẫn thạch một dạng nặng nề rơi vào trên đảo nhỏ. Hỗn chiến đã bắt đầu, tam phương đại quân, kèm theo mỗi người quân chủ lực xuất thủ. Từng cái dồn dập phát sinh mãnh liệt tiếng gầm, sau đó lấy ra vũ khí của mình xông tới. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Toàn bộ Kojima trong nháy mắt chính là biến thành kịch liệt nhất chiến trường. Chỉ là trong nháy mắt, chính là bị đại lượng hải tặc nuốt mất. Tam phương đại quân hỗn chiến, Kaido bách thú đại quân, chỉ cần là năng lực giả, đều là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả, giỏi vô cùng thể thuật. Mà Big M Om đại quân thì là đều là một ít ngạc nhiên cổ quái năng lực. So với việc bách thú đại quân mà nói, Big M Om đại quân thì là muốn khó chơi nhiều lắm. Có đôi khi, người thậm chí không biết đối phương năng lực là cái gì. cũng đã bị không giải thích được đánh bại. Tương đối với nằm ở thế yếu địa vị, thì là Shiva đại quân. Shiva đại quân, càng nhiều hơn chính là tân thế giới, quy thuận dưới cờ đoàn hải tặc. Không có trải qua thống nhất, lực lượng cùng hình thức cũng là ngư long hỗn tạp. Mạnh, rất mạnh, yếu, thì là rất yếu, không có một cố định tiêu chuẩn. Chỉ là, nếu như luận cao đoan chiến lực, thì là Shiva bên này chiếm giữ ưu thế. Chỉ ít nói, ngoại trừ hiện trường là ba cái tứ hoàng ở ngoài. Không ai là Siki the Golden Lion đối thủ. Luận đàn dây kỹ năng, cũng không có người có thể so với Ino. Đây chính là chiến đấu. Sẽ phát sinh cái gì cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đang ở tam phương đại quân cùng một chỗ va chạm kịch liệt thời điểm. Ba gã hoàng giả cũng đã hội tụ với nhau. Kaido, Salus Lin Lin còn có Uchiha Shiva. Ba người đối lập mà nhìn kỹ. Không có đem bất cứ người nào cho rằng tác chiến đồng bọn. Trừ mình ra phương này mọi người. Toàn bộ đều là địch nhân. Đây mới là hoàng giả. Ba người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Cảnh giác, dường như đang đợi thời cơ xuất thủ. Ba người trong lúc đó, không khí đều dường như đọng lại một dạng. Cũng không biết qua bao lâu. Một hồi gió nhẹ hiu hiu mà qua. Nhộn nhạo lên trên mặt đất bụi mù. Mà chính là bụi mù dâng lên cái kia phút chốc. Ánh mắt nguyên do bởi vì cái này duyên cớ mà bị mơ hồ trong nháy mắt. Kèm theo một cái nổ vang rung trời. Đại địa bỗng nhiên nổ tung. Kaido thân hình đã chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Shiva nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Một cái quái vật lớn chợt hàng lâm. Đồng thời, một cái mang theo Busosoku khôi giáp nắm tay thì là ở hắn đồng tử chi trung việt thả càng lớn. Tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa bắt lại ánh mắt bị bụi mù mơ hồ trong nháy mắt. Nếu như thực lực tầng thứ không đủ người, phỏng chừng trong nháy mắt sẽ thua trận. Shiva bên hông quỷ triệt song đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chen một tiếng, kèm theo không khí trùng kích. Chồng chéo song đao trong nháy mắt chặn Kaido mãnh công. Ở kiếm và nắm tay trong lúc đó, trong nháy mắt nhộn nhạo lên vô hình rung động. Shiva lực lượng ở hạ phong, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hai chân dưới đất chợt đi mấy chục thước sau đó mới ngừng lại được. Trên mặt đất xuất hiện hai đường rãnh thật sâu khe. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.